Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 109, ta liền biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hệ thống tiêu hao điểm hiệp nghĩa ta muốn tăng lên thiên ngoại phi tiên. Hệ thống nhận thưởng đột nhiên cho nhiều như vậy thứ tốt, để Thẩm Khang luôn cảm giác có chút không thích ứng. Này phá hệ thống nhìn không có gì trí năng, có thể khanh lên người đến không một chút nào hàm hồ. Trước tiên cho một cái táo ngọt lại cho một gậy cũng là rất có khả năng. Vì lẽ đó vẫn là trước tiên dùng điểm hiệp nghĩa đến tăng lên võ kỹ, sau đó sẽ đến tăng lên một hồi công lực, như vậy vạn nhất có cái gì biến cố còn không đến mức bị hố quá nhiều. Điểm hiệp nghĩa, 8.000, thiên ngoại phi tiên, siêu phàm thoát tục. Thiên ngoại phi tiên đã đến cực hạn, không thể thăng cấp. Thứ đồ gì 8.000 điểm hiệp nghĩa, ngươi sao không đi cướp? Nhìn thấy hệ thống mặt trên nhắc nhở tiêu hao, Thẩm Khang suýt chút nữa không thất thanh gọi ra. Hắn tổng cộng mới hơn 12.000 điểm hiệp nghĩa, coi chính mình là cái người giàu có thể kết quả hệ thống tiếp theo liền cho mình một hồi. Lần này khấu trừ 8.000 điểm, phải biết lần trước đem thiên ngoại phi tiên thăng cấp đến vang dội cổ kim cảnh giới, cũng mới chỉ cần háo không tới 2.000 điểm hiệp nghĩa. Này phá hệ thống còn không thăng cấp đây, làm sao cũng đã như thế hãm hại. Có điều nhổ nước bọt lời nói còn không mắng ra miệng, trong nháy mắt vô số cảm ngộ dâng lên trong lòng. Thẩm Khang phảng phất cảm giác mình từng đứng ở núi cao bên trên hướng về xa xa phóng tầm mắt tới, tinh tế cảm ngộ mây tụ mây tan. Lại phảng phất đi bộ đi qua mấy vạn dặm, một chút đi qua núi cao hoang mạc. Phảng phất nhìn thấy các loại động vật lẫn nhau khốc liệt chém giết cạnh tranh sinh tồn. Cũng giống như dưới tìm được biển rộng nơi sâu xa, cảm thụ vô cùng đại dương áp lực, nhìn thấy trong biển các loại kỳ dị cảnh sắc. Trong khoảng thời gian ngắn, vô cùng cảm ngộ dâng lên trong lòng, thời gian phảng phất đã qua hồi lâu. Hắn thật giống đã ở bên ngoài thể ngộ 10 năm, 20 năm, 50 năm. Đột nhiên, hắn tựa hồ ngộ đến cái gì? Một đạo kiếm pháp đột nhiên hiện lên ở trong đầu, phảng phất khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra bình thường ở tích lũy lâu dài sử dụng một lần dưới có cảm mà ra. Này một kiếm, không có chiêu số, phảng phất có hình vừa tựa hồ vô hình, khoáng cổ không kim. Này một kiếm tựa hồ đã siêu thoát rồi phàm tục, dường như phong vân bên trong thiên kiếm cảnh giới. Hoảng sợ như thiên uy giáng lâm, phảng phất đúng như tiên nhân tiện tay một đòn. Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Khang quanh thân kiếm khí đột nhiên sôi trào, tựa hồ tản mát đến các nơi. Trong nháy mắt gió nổi mây vần, thiên địa biến sắc. Dưới bầu trời đêm đen nhánh, tựa hồ lập lòe kỳ dị hào quang. Thẩm Khang vị trí địa phương, không gian phảng phất đang không ngừng dập dờn gợn sóng. Trong nháy mắt phảng phất bốn phía kiếm đều tùy theo không gió lay động lên, mặc dù là bị người nắm tại ở trong tay kiếm cũng đều đang run rẩy, phảng phất ở thần phục cái gì. Chuyện này, đây là vô thượng kiếm đạo. Sững sờ nhìn trước mắt tình cảnh này, tất cả mọi người đều tựa hồ bị rung động đến, đây là cỡ nào sức mạnh to lớn mới có thể tạo thành cảnh tượng. Thật là đáng sợ, người trẻ tuổi kiếm đạo càng nhưng đã đến bực này cấp độ, lại là cỡ nào thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước Thẩm Khang một người một kiếm hầu như dẹp yên trường sinh giáo, bọn họ tuy nhưng mà đã từng gặp qua, có thể lại đột nhiên nhìn thấy trước mắt tình cảnh này trong lòng chấn động vẫn là không ngừng được. Không được, kiếm khí phân tán bên dưới, Thẩm Khang dĩ nhiên cảm giác công lực của chính mình mơ hồ không ăn thua, theo kiếm ý bốc lên, liền phảng phất một cái vô hình vòng xoáy muốn rút khô chính mình bình thường. Có điều chưa kịp Thẩm Khang tiêu hao điểm hiệp nghĩa tăng lên công lực, liền cảm giác Cửu Dương thần công tựa hồ đang theo kiếm ý bốc lên điên cuồng vận chuyển, tựa hồ phát sinh biến chất bình thường. Dần dần, chân khí tựa hồ cùng nguyên khí đất trời giao hòa ở cùng nhau, cuồn cuộn không ngừng sức mạnh tràn vào trong cơ thể. Mà chân khí trong cơ thể tựa hồ ngưng tụ thành thực chất bình thường, phát sinh biến hóa to lớn. Thẩm Khang cảm giác mình tức là kiếm, một kiếm ở tay, có thể quét ngang vạn vật. Tông sư cảnh, xong rồi. Hô, hít sâu một hơi, Thẩm Khang không có lựa chọn điều tức ổn định cảnh giới bây giờ, mà là quyết định thừa thế xông lên. Hệ thống tiêu hao điểm hiệp nghĩa tăng lên Cửu Dương thần công. Điểm hiệp nghĩa, 3.000, Cửu Dương thần công, tông sư 2 tầng. Điểm hiệp nghĩa không đủ, không cách nào tiếp tục tăng lên. Mẹ nó, một hồi tiêu hao 3.000 điểm hiệp nghĩa, đây chẳng phải là nói chính mình điểm hiệp nghĩa liền còn lại hơn 1.000. Nguyên tưởng rằng được hơn vạn điểm hiệp nghĩa chính mình miễn cưỡng được cho là phú ông, kết quả vẫn là trước sau như một nghèo túng, này phá hệ thống quả thực chính là cái động không đáy. Không chút do dự từ hệ thống bên trong lấy ra máu phượng, há mồm nuốt rơi xuống đi. Theo hệ thống nuốt vào trong bụng, một luồng nóng rực sức mạnh từ ở trong dạ dày bốc lên, rót vào trong huyết mạch. Nguồn sức mạnh này phảng phất cắm rễ cùng trong huyết mạch, vô cùng sức mạnh dường như trong nháy mắt tự huyết dịch bắt đầu sôi trào, dọc theo huyết dịch chảy về phía toàn thân, thẩm thấu đến các vị trí cơ thể. một thân khí thế cũng tại đây máu phượng bên trong cấp tốc cất cao. Rất nhanh, Thẩm Khang khí thế trên người lại phát sinh lật trời phục địa biến hóa đột. Bước vào tông sư 3 tầng, tông sư 4 tầng, tông sư 5 tầng, ngay ở công lực kém một điểm đột phá tông sư 4 tầng cảnh lúc tốc độ chậm rãi ngừng lại, công lực cũng vẫn là dừng lại với tông sư 5 tầng cảnh giới. Máu phượng bên trong càng nhiều sức mạnh nhưng là ẩn giấu ở trong máu, cần hắn một chút đi mở mang mới được. Làm sao có khả năng? Cảm thụ sức mạnh cuồng bạo tàn phá, từng nhóm một phảng phất vô cùng vô tận bình thường, khiến từ lâu cách khá xa chút Phong Nhất Phàm cũng không nhịn được tự lẩm bẩm. Tối nay trước mắt thiếu niên này cho hắn chấn động quá là to lớn, lớn đến hầu như muốn lật đổ thế giới của hắn quan, lớn đến để hắn hầu như hoài nghi nhân sinh. Một cái công lực của người ta làm sao có khả năng ở thời gian ngắn như vậy đột nhiên cất cao nhiều như vậy, có thể cái kia đột phá dáng vẻ không giống như là giả, thế giới này quá điên cuồng đến để hắn hoài nghi nhân sinh. Hắn mới bao lớn càng nhưng đã có như vậy công lực quả thực khó mà tin nổi. Trong lòng hắn đột nhiên nghĩ đến, đợi được lần sau Tuấn Kiệt bảng xếp hạng sợ là phải có biến động thật lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là lần sau Tuấn Kiệt bảng danh sách đi ra, trước mắt vị thiếu niên này nói không chắc có thể chen vào 3 vị trí đầu. Phải biết Tuấn Kiệt bảng trăm người đứng đầu, là dung hợp toàn bộ giang hồ sở hữu 30 tuổi trở xuống thanh niên Tuấn Kiệt. Mà Thẩm Khang lấy 17 tuổi chi linh, dễ như ăn cháo diệt tên điều chưa biết Thẩm gia, mới có thể vinh đăng Tuấn Kiệt bảng thứ 7. Chỉ cần đi vào Tuấn Kiệt bảng 10 vị trí đầu, bất luận đi đến chỗ nào đều sẽ phải chịu rất lớn tôn kính, những thiên tài này mặc dù còn chưa vào tông sư cũng thậm chí so với mới vừa đột phá tông sư cao thủ mạnh hơn mấy phần. Tới trước Thẩm Khang diệt Thẩm gia chiến tích tuy rằng mạnh, nhưng hắn cái này lượng nước có chút lớn, người khác đối với này cũng là tranh luận không ngừng. Đó là bởi vì khóa này Tuấn Kiệt bảng cạnh tranh càng kịch liệt. Có một vị mãnh nhân từng bế quan 3 năm, xuất quan ngày liền bắt đầu khiêu chiến Tuấn Kiệt bảng trên xếp hạng càng cao hơn cao thủ, hơn nữa ra tay tàn nhẫn không chút lưu tình. Vẫn cứ từ hơn 20 tên quét ngang phía trước thẳng vào thứ 3, giết Tuấn Kiệt bảng 20 vị trí đầu để chống hơn nửa. Một mực vị này có người nói bối cảnh cực sâu, để những đệ tử kia bị giết thế lực giận mà không dám nói gì. Nếu không có như vậy, chỉ bằng Thẩm Khang chiến tích muốn tiến vào 10 vị trí đầu căn bản không thể. Đến một bước này, mỗi tiến vào một tên, đều muốn thiên nan vạn nan. Mà tiến vào 5 vị trí đầu, người nào không phải thanh danh hiển hách cao thủ thanh niên. Mỗi một vị đều có cực kỳ dũng mãnh chiến tích cùng mạnh đến làm người tuyệt vọng thực lực, tiến vào 3 vị trí đầu thì càng không được, lời nói không êm tai, Tuấn Kiệt bảng mặt sau gộp lại khả năng cũng không đủ 3 người đứng đầu chém. Có thể vào 3 vị trí đầu người, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm cực điểm, có thể làm phần lớn cái gọi là các tiền bối thẹn thùng. Nhưng giờ này ngày này, sẽ không có người lại hoài nghi Thẩm Khang thực lực. Chỉ bằng tối nay phần này chiến tích như vậy thực lực khủng bố, mặc dù là cái kia số một cũng không thường không thể. Lại nói năm đó chính mình, mặc dù là ở nổi bật nhất thời điểm, cũng có điều là Tuấn Kiệt bảng 40, 50 tên trên bồi hồi đi. Năm đó chính mình tối hy vọng xa vời chính là có thể vào 30 vị trí đầu, vì đó nỗ lực phấn đấu bao nhiêu năm. Chỉ là đáng tiếc chính mình vừa qua 30 sau, liền trực tiếp bị đá ra xếp hạng. Người ta năm nay mới bao lớn, theo người ta hoàn toàn không thể so với a, sao so với? Cảm nhận được ký chủ thực lực đã tới tông sư cảnh, hệ thống thăng cấp bên trong. 10, 9, 8, 2, 1 hệ thống thăng cấp hoàn thành, đại hiệp hệ thống 2. Không tân bản trói chặt thành công, xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Ta liền biết này phá hệ thống nhất định sẽ thăng cấp cách chương.